Vô Cực Liên Minh, chương 153, hai nữ gặp chuyện. Góc chuyện audio.com. Chấm, dầm, á đau, đột nhiên, Mikaela bởi vì không chú ý mà va chạm với người đi đường. Trong nháy mắt, thân thể kiêu tiểu của nàng bắn ra ngoài, ngã nhoài xuống đất, biến cố quá bất ngờ đến mức Thúy Kiều cũng không kịp phản ứng. Thấy Mikaela ngồi trên mặt đất, nàng vội vàng đi tới đỡ nàng dậy. Ân cần hỏi han, em không sao chứ, em không sao. Mikaela lắc đầu. Ô, hai người đẹp, đi đâu mà vội vàng vậy? Một âm thanh ngả ngớn vang lên, người lên tiếng là người mà Mikaela va phải. Một thanh niên đầu tóc nhuộm vàng, dáng vẻ khá anh tuấn, đang dùng ánh mắt hèn mọn, pha lẫn dâm đãng nhìn hai nữ. Xung quanh hắn là khoảng chục tên khác cũng dùng ánh mắt nóng bỏng, tràn đáy vẻ dâm tà nhìn hai người. Không liên quan tới anh, chị Kiều, chúng ta đi thôi. Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy xâm lược tính từ tên thanh niên, Mikaela nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Thúy Kiều muốn đi nhưng đối phương thì lại không cho hai người rời đi. Chỉ thấy bọn họ quay hai người lại, tên thanh niên nhìn Thúy Kiều cười khà khà, va vào bổn thiếu, cô em không định bồi thường sao? Đúng đấy, Phùng thiếu địa vị gì, đụng vào ngài ấy mà không bồi thường là không được. Phải đó, nhanh bồi thường a hát, nghe vị Phùng thiếu này nói, mấy tên thuộc hạ liền không ngừng phụ họa. Thúy Kiều nhíu mày, nàng giờ mà không biết bọn này muốn đùa giỡn mình với Mikaela thì nàng không phải đại tài nữ rồi. Bất quá nàng cũng không có động thủ, mà lui sang một bên, len lút lấy ra điện thoại. Kim Ốc Tàng Kiều, theo một tiếng buồn bực của Lục Đạo, nóng bóng tinh khí bắn thẳng vào bên trong Madoka. Nhất thời, Madoka, hai mắt mở thật lớn, há miệng hét lớn một tiếng, thân thể run lên từng đợt, hiển nhiên nàng cũng đạt tới cao trào. Mãnh liệt cảm xúc từ từ lắng xuống, Madoka như một con mèo nhỏ ôm lấy Lục Đạo, bộ dạng lười biếng cực kỳ, nàng gương mặt đỏ ửng. Một bộ ngượng ngùng vô hạn không dám nhìn Lục Đạo. Madoka-chan, chiều nay theo anh hẹn hò đi. Đột nhiên, Lục Đạo đưa ra một cái đề nghị. Tình yêu mà, cũng không phải tối ngày lên giường. Nhiều lúc cũng phải đi hẹn hò để hâm nóng tình cảm giữa hai người. Hơn nữa, hắn cũng cần chuẩn bị một ít sách vở để dạy Madoka luyện đan. Cho đến Madoka, thì bị hạnh phúc tới quá đột nhiên làm cho choáng váng rồi. Trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chủ nhân muốn cùng mình hẹn hò, nhìn chỉ một cuộc hẹn liền để Madoka mừng như điên. Lục Đạo nội tâm hơi chút hổ thẹn, xem ra, đối với chúng hầu gái, mình có chút bỏ bê các nàng a hát. Sau đó, Lục Đạo rời khỏi giường, thấy thế, Madoka định ngồi dậy phục vụ chủ nhân mặc quần áo, nhưng lại bị Lục Đạo cản lại, nhẹ nhàng ấn mỹ nhân nhi xuống dưới. Lục Đạo nhỏ giọng khuyên bảo, được rồi, anh có thể tự làm được, em giờ nghỉ ngơi chút đi. Nói xong, cũng không đợi Madoka phản ứng, hắn liền trực tiếp lấy quần áo từ trong ngự long giới ra. Lấy quần áo từ ngự long giới thì quần áo sẽ trực tiếp mặc lên người. Mặc lên quần áo, tựa như nghĩ ra điều gì, Lục Đạo khom người, tay to đưa ra ở trên đầu Madoka xoa xoa. Cười híp mắt, à đúng rồi, anh nghĩ em nên chuẩn bị một phen quần áo a hát, dù sao, đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Mặc dù hắn không nói rõ ràng, nhưng Madoka thông minh liền hiểu ra ẩn ý, từ khi đến thế giới này. Chúng hầu gái đều mặc duy nhất một loại trang phục hầu gái, cái này, cũng là đại biểu cho thân phận của các nàng, mà giờ Lục Đạo nói Madoka chuẩn bị quần áo. Hàm ý chẳng phải là để nàng ăn mặc quần áo thông thường sao? Mà một khi thả xuống trang phục hầu gái, thì Madoka không còn là hầu gái nữa, mà là, nhất thời, Madoka sắc mặt mê ly nhìn Lục Đạo, trong lòng có loại cảm giác điềm mật ngọt ngào. Vậy cứ thế nha, để lại một câu như vậy Lục Đạo xoay người rời đi. Lục Đạo vừa mới rời khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Từ trong túi quần lấy ra điện thoại, hắn phát hiện người gọi lại là Thúy Kiều. Có điều, khi thấy vẻ mặt của vợ mình. Lục đạo một trận âm trầm, hai hàng lông mi nhíu lại thật chặt, thể hiện sự khó chịu. Trên gương mặt tinh xảo của nàng càng là bao phủ một tầng sương lạnh. Rất rõ ràng, Thúy Kiều đang gặp phiền phức. Thấy Lục đạo hiện trên màn hình điện thoại, Thúy Kiều vẻ mặt mới thay đổi, trở nên mừng rỡ. Lục đạo, mau tới quảng trường thời đại, có người bắt nạt bọn em. Trong nháy mắt, Lục đạo gương mặt lạnh như băng, trong lòng bốc lên lửa giận. Con mẹ nó, lại có thằng dám bắt nạt Thúy Kiều cùng Micaela. Em chờ chút, anh lập tức chạy tới ngay. Nói xong, Lục đạo vội vàng chạy xuống dưới lầu, lấy ra Lamborghini Veneno, trực tiếp lấy tốc độ tối đa phóng ra khỏi Kim Ốc Tàng Kiều. Với tốc độ lên tới gần 500 km/h, siêu xe chạy trên đường gây nên từng trận kinh hoàng của người đi đường. Thậm chí, ngay cả cảnh sát giao thông dùng đạo cụ đo được tốc độ của xe, cũng phải một trận hốt CMN hoàng. Thượng đế trên cao, vận tốc 500 km/h còn chạy trên mặt đất. Thằng này thật CMN điên rồi. Micaela bị đám người dùng ánh mắt dâm dục nhìn, nội tâm một trận buồn nôn, lại ánh mắt đầy chiếm hữu ấy. Nàng chỉ muốn thấy trên mắt của Lục đạo mà thôi. Còn những thằng đàn ông khác, cô chỉ cảm thấy vô cùng bẩn thỉu. Các anh muốn bồi thường thế nào? Micaela mặt lạnh nhìn đám người phùng thiếu, nói rằng, cái này thì đơn giản thôi. Chỉ cần hai cô em đây đi với bọn anh một ngày, bọn anh sẽ bỏ qua việc này à hát. Phùng Thiếu thấy Micaela vậy mà nhún nhường liền hai mắt tỏa sáng. Liền được nước làm tới nói. Ánh mắt hắn không ngừng quét qua thân thể của Micaela, trong lòng hưng phấn vô cùng. Mẹ nó, con bé ngoại quốc này cũng thật gợi cảm à hát. Hơn nữa còn đứa phía sau, cũng không kém chút nào. Ha, ha. Hôm nay có lộc ăn rồi. Không chỉ hắn mà xung quanh đám đàn em nghe đại ca mình nói vậy thì cũng hưng phấn vô cùng. Đã đi theo Phùng Thiếu nhiều năm, bọn họ còn không biết câu nói của Phùng Thiếu đại biểu cho việc gì. Mà chỉ cần Phùng Thiếu chơi xong, không phải đến lúc bọn họ thưởng thức sao? Nghĩ vậy, bọn họ không nhịn được kích động, ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy xâm lược tính nhìn Thúy Kiều và Micaela. Đồ khốn nạn, Micaela nghe lời dâm ngôn của Phùng Thiếu, nhất thời sù lông, phẫn nộ gầm lên, ngay cả đến luôn dịu dàng như Thúy Kiều cũng sắc mặt biến thành khó coi. Ánh mắt tựa như muốn đem Phùng Thiếu chém thành trăm mảnh vậy. Cho đến tiểu loli sinh nhi thì vẻ mặt mơ hồ hết nhìn Thúy Kiều lại nhìn đám người Phùng Thiếu. Nữ chủ nhân với đám người này có chuyện gì vậy ta? Được rồi. Không hiểu sự đời như sinh nhi, hoàn toàn không hiểu đám người kia đang đùa giỡn nữ chủ nhân mình. Mà cũng vì không thấy bọn người kia làm gì nữ chủ nhân, nên nàng cũng chẳng động thủ. Người xung quanh thấy người đẹp cùng đám người kia xung đột, ai nấy đều vội vàng tránh xa một bên, không có ý định đứng ra giúp đỡ. Hai cô gái rất đẹp, thế nhưng bọn họ cũng muốn cái mạng mình à hát, làm sao? Chẳng lẽ va vào bổn thiếu lại không muốn bồi thường sao? Phùng Thiếu cười cợt, muốn bồi thường, được, để tao bồi thường cho mày. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Lục đạo, darling, nghe được âm thanh này. Thúy Kiều cùng với Micaela tràn đầy mừng rỡ kêu lên, vội vàng chạy về phía phát ra âm thanh. Bất quá có người còn nhanh hơn hai nàng. Chính là Sinh Nhi, tiểu loli bay tới đứng trên vai Lục đạo. Một đôi ngập nước mắt to đầy đáng thương nhìn chủ nhân mình. Chủ nhân, Sinh Nhi thật đói à hát. Sinh Nhi được Lục đạo giao nhiệm vụ bảo vệ Thúy Kiều cùng Micaela. Lần này nàng rất ngoan ngoãn không rời Thúy Kiều một bước. Chỉ là để cô bé khổ một trận rồi. Ai bảo hai nữ lúc ăn cơm, nàng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn đây. Cái này đối với một kẻ tham ăn như Sinh Nhi, đúng là cực hình à hát. Sinh Nhi nói chuyện, để Lục đạo vốn lửa giận phừng phừng không khỏi nguội đi một chút. Sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, có chút mờ mịt nhìn Sinh Nhi hỏi. Sinh Nhi, ta nhớ là mua cho em rất nhiều kẹo mút mà. Hắn vừa nói ra, Sinh Nhi vẻ mặt ngốc manh. Thành thật đáp lại, số kẹo mút đó, sinh nhị ăn hết rồi à, Lục Đạo. Cách chương.